Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 14:14, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hy liếc mắt liền nhận ra đây có lẽ là những con kiến quân mà cô đã đoán trước đó. Phần sau là nội dung bị làm mờ, nhưng dựa vào màu sắc có thể suy ra những người này đã bị chặt xác. Má ơi, chẳng lẽ ngày tận thế, mọi người có để ý không? Chúng ta đã không thể tiếp nhận tin tức từ bên ngoài nữa, chỉ có thể nhận được bài phát biểu từ thành Ôn An. Những nơi khác dường như đã bị phong tỏa. Tôi cũng phát hiện ra, khi gửi tin nhắn cho các bạn cùng lớp ở tỉnh thành, tôi hoàn toàn không thể gửi đi được. Không thể nào, điều này quá đáng sợ. Chúng ta đang bị giam cầm và làm thức ăn cho những con kiến khổng lồ này à? Sự hoảng loạn, sợ hãi từ Internet lan rộng, sau đó ảnh hưởng đến mọi người trong thế giới thực. Bạch Hy không hề ngạc nhiên chút nào. Có thể gửi họ đến thế giới này và cô lập thông tin của một thành phố không phải là một nhiệm vụ khó khăn đối với trò chơi. Nhìn một hồi, Bạch Hy tắt điện thoại, đi vào phòng bếp rửa bát. Những thông tin vừa thu thập trên mạng cho thấy, ngoài việc thành phố Ôn An đang bị cách ly, loài kiến dường như ngày càng hoạt động nhiều hơn. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy máu, những con kiến này như bị phát điên, sức chiến đấu của chúng trong nháy mắt tăng vọt. Ngay tại Bạch Hy đang cẩn thận suy nghĩ phải làm gì thì một thông báo toàn trò chơi cảnh báo tất cả người chơi. Trong quá trình người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thuốc di truyền trong phòng thí nghiệm sẽ bị rò rỉ. Quá trình trò chơi được đẩy nhanh, thời gian còn lại là 24 giờ. Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy tin nhắn này, tất cả người chơi đều chửi bới. Chết tiệt, CMN là tên khốn nào? Nếu lão tử gặp được, lão tử sẽ giết hắn. Người này nhất định là chậm phát triển trí tuệ. Trên thế giới này còn có người chủ động tăng độ khó của nhiệm vụ. Trong một phòng thí nghiệm ẩn giấu ở đâu đó, một thanh niên nhìn tin tức trước mặt với vẻ mặt khó hiểu, màn hình máy tính lớn trước mặt hiển thị. Dược đề đã phóng thích hoàn toàn, dự kiến sẽ lan rộng khắp thành phố trong vòng 36 giờ nữa. Tôi đã làm gì vậy? Chàng trai không thể hiểu nổi, anh ta chỉ vô tình chạm vào nút màu đỏ mà thôi. Kết thúc rồi. Bây giờ đã trở thành kẻ thù công khai của trò chơi. Không, mình không thể xuất hiện được. Chàng trai trẻ suy nghĩ một lúc, quyết định thử một lần. Dù sao thì con kiến cũng không dám tới phòng thí nghiệm. Vậy thì mình cứ ở đây đợi trò chơi kết thúc cũng được. Bạch Hy nhìn thấy tin tức, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn có thao tác này. Vẫn còn 24 giờ trong thông báo trò chơi. Điều đó có nghĩa là chỉ còn 24 giờ nữa là thời gian tương đối an toàn. Bạch Hy sắp xếp lại vật tư hiện có trong không gian, đủ cho cô ăn trong 10 ngày rưỡi. Trong nhà vẫn còn một ít chưa đưa vào, chắc đủ cho cô ăn được từ 3 đến 5 ngày. Không biết trò chơi này phải bao lâu mới kết thúc, cũng không biết những vật tư này có đủ không. Nhưng bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm, những người chơi khác chắc chắn sẽ không bỏ lỡ 24 giờ tích trữ vừa qua. Cô vẫn nên bình yên ở trong nhà thôi. 9 giờ tối, Bạch Hy bị đánh thức bởi một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, những hạt mưa rơi lộp độp đập vào kính cửa sổ, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, tia chớp chiếu sáng cả căn phòng tối tăm. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn đường phố bên ngoài đang bị mưa gột rửa, trong lòng trầm xuống. Cách chương